Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991, lần này thật có hai. Vậy ngươi tại phòng ngủ chờ ta. Ta đến ngay. Trình Chi Ngôn cực nhanh ra văn phòng, đi vào thang máy, sau đó nhấn xuống thua một tầng. A, tốt a. Tiểu thỏ nhếch miệng, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, không được a. Buổi tối hôm nay nhà trọ chúng ta người muốn cùng một chỗ liên hoan a. Hơn nữa sáng sớm ngày mai, mọi người liền đường ai nấy đi. Ta phải cùng các nàng cùng một chỗ. Liên hoan, tốt nghiệp liên hoan muốn uống rượu đi. Ngươi một hơi đều không uống. Không có ý tứ a. Cái khác không nói, ngươi muốn là không mang thai mà nói. Loại thời điểm này, ta khẳng định mặc kệ ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ mang thai, liền một ngụm rượu cũng không thể uống, đối với con không tốt. Trình Chi Ngôn một bên kể điện thoại, vừa đi đến bản thân ô tô trước mặt, mở cửa xe, ngồi xuống. Cái gì nha, đây không phải còn không có xác định có hay không mang thai sao? Tiểu thỏ lập tức sạm mặt lại, nói, ngươi làm sao lại nói ta thực sự cùng đã mang thai một dạng? Ngươi đều 19 ngày không có, tới đại di mụ. Nhất định là có, chờ ta nhìn một chút trên điện thoại di động lịch ngày. Trình Chi Ngôn đưa điện thoại di động lấy, tới trước mặt, mở ra lịch ngày mở ra. Sau đó tiếp tục hướng về tiểu thỏ nói, nếu như dựa theo ngươi lần trước đến đại di mụ thời gian mà tính mà nói, ngươi bây giờ đã mang thai 1 tháng lẻ 19 ngày. Mang thai 3 tháng trước phải thật tốt dưỡng thai, cho nên ta mới vừa nhìn một chút lịch ngày. Chúng ta hôn lễ liền định tại tháng 8 ngày 18 đi. Ngày đó thời gian không sai. Người cũng quá mức 3 tháng. Bụng còn không có làm sao lớn thời điểm. Mặc áo cưới cũng không nhìn ra. Lại sau này mà nói, chúng ta hôn lễ liền lại muốn đẩy trễ. Không phải, chờ đã, liền quyết định như vậy xuống tới có thể hay không quá qua loa. Dù sao còn không có xác định ta là không phải mang thai. Hơn nữa chuyện này cũng còn không có cùng ba ba mụ mụ thương lượng. Không quan hệ, hôn lễ công tác chuẩn bị từ 2 năm trước lại bắt đầu. Một mực liền đợi đến ngươi tốt nghiệp đây. Nếu là không mang thai mà nói, ngày đó cử hành hôn lễ, không phải vừa vặn sao? Ngươi còn có thể mang giày cao gót. Tốt rồi, không nói, ta xe sắp chạy rồi. Chốc lát nữa trường học gặp. Trình Chi Ngôn nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó nổ máy xe. Tiểu thỏ nhìn xem trên màn hình điện thoại di động biểu hiện đã cúp máy, 3 chữ. Nhịn không được đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Trở lại trong phòng ngủ. Trang Manh Manh các nàng đang bận thu dọn đồ đạc. Mắt thấy tiểu thỏ vào được. Chu Đậu Đậu mở miệng nói. Tiểu thỏ, buổi tối chúng ta đi chỗ nào ăn a? Cái này. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Có chút chột dạ mà nhìn mình trong túc xá 3 người nói. Ta khả năng buổi tối không thể cùng các ngươi cùng đi ra ăn. Vì sao a? Đang tại bận rộn Trang Manh Manh cùng Dương Tuyết Cần cũng dừng tay lại bên trong động tác. Ngẩng đầu lên, nhìn xem tiểu thỏ nghiêm túc nói. Bạch tiểu thỏ đồng học, ngươi làm như vậy là không đúng. Ngày mai chúng ta ký túc xá người liền đường ai nấy đi. Buổi tối hôm nay thế nhưng là chúng ta một lần cuối cùng tập hợp một chỗ ăn cơm đi. Loại này lâm thời bỏ chạy hành vi là phải bị chúng ta phỉ nhổ. Nói, ngươi có phải hay không muốn cùng ngươi lão công ra ngoài ngọt ngào? Ai nha, hai người các ngươi đều kết cưới. Về sau lúc nào nghĩ ngọt ngào không được a? Nhất định phải chọn hôm nay. Không phải, tiểu thỏ ngập ngừng nói nhìn xem Trang Manh Manh. Sau nửa ngày, thanh âm yếu ớt nói. Chính là cái gì đó? Người viết cho ta trên tờ giấy mà nói. Khả năng thành sự thật. Ta phải đi kiểm tra một chút. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.